Tu La Vũ Thần, chương 1811, tranh đoạt tộc trưởng. Góc truyện audio.com, trợ giúp, nghe được này lời nói. Sở Phong cũng là hơi sững sờ, nhưng vẫn là nói, tiền bối có ân với ta, không biết là chuyện gì, là vãn bối có thể hiệu lực, chỉ cần vãn bối năng lực bên trong, tất nhiên toàn lực làm, ai, chuyện này nói rất dài dòng, nhưng đích xác Sở Phong tiểu hữu trợ giúp, ta cũng liền ăn ngay nói thật, không dối gạt ba vị, yêu giao nghiễm, vì Sở Phong đám người giảng thuật lên chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, yêu giao nghiễm tuy là yêu giao vương thú tộc trưởng, thế nhưng hắn bây giờ tộc trưởng vị, cũng đã đến kỳ, mà dựa theo yêu giao vương thú quy củ, kế thừa tộc trưởng vị ứng cử viên, không phải từ hắn tới quyết định, mà là xem yêu giao vương thú. Hôm nay tiểu bối, người nào thực lực mạnh nhất, thực lực người mạnh nhất, là được kế thừa tộc trưởng vị. Lúc này, yêu giao nghiễm hài tử chung, còn đang tiểu bối nhóm, cũng chính là trăm tuổi bên trong, chính là thứ 96 nhi tử, thứ 97 nhi tử, thứ 98 nhi tử, cùng thứ 99 nữ nhi, này ba nam một nữ bên trong, thực lực mạnh nhất chính là hắn thứ 96 nhi tử. Yêu giao thính lôi Sở Phong đã gặp, hắn chính là mạnh nhất tiểu bối tranh bá giải thi đấu. Đại biểu yêu giao vương thú, tiến hành trận chung kết vị kia, ngày đó kia yêu giao thính lôi còn từng tại phụ thân của Trương Thiên Dực trước mặt. Mặt bên thay Sở Phong nói qua lời hữu ích, nguyên do Sở Phong đối với hắn ấn tượng không sai. Bất quá theo yêu giao nghiễm nói, hắn 96 nhi tử yêu giao thính lôi tuy mạnh, nhưng lại cũng không phải cả cái yêu giao vương thú. Hiện nay tiểu bối trung mạnh nhất, bây giờ, yêu giao vương thú trung mạnh nhất tiểu bối. Tên là yêu giao huyết nhiễm, kia yêu giao huyết nhiễm niên linh, tuy rằng đã có 93 tuổi, nhưng còn đang tiểu bối nhóm, đồng thời hắn có còn mạnh hơn Sở Phong tu vi, chính là một vị tám phẩm bán đế. Theo lý mà nói, yêu giao huyết nhiễm là bây giờ yêu giao vương thú tộc trưởng vị tốt nhất người thừa kế, bình thường tới nói, bản cũng không có cái gì, thế nhưng yêu giao vương thú bên trong chia làm hai cái phe phái, một là hiện nay tộc trưởng yêu giao nghiễm chỗ ở phe phái. Cái này phe phái tên là Hòa Phái, bọn họ chủ trương yêu thú cùng loài người chung sống hòa bình, không dậy nổi tranh chấp, mà một cái khác phe phái, tên là chiến phái chủ trương yêu thú là vua, không làm đối nhân tộc nhiều hơn khiêm nhượng, cần phải nhượng yêu giao vương thú, leo lên vũ trì thánh thổ đỉnh phong. Nhượng thế nhân kiêng kỵ đại danh của bọn họ, nguyên do, nếu để cho chiến phái làm tộc trưởng, kia yêu giao vương thú ngày sau, sợ là khó với nhân loại chung sống hòa bình, tất nhiên muốn sinh lên mầm tai vạ, vô luận là đối nhân tộc, hay là đối với yêu giao vương thú tới nói, đều không phải là chuyện gì tốt, mà kia yêu giao huyết nhiễm, chính là hiện nay chiến phái người chủ trì nhi tử, hơn nữa kia chiến phái người chủ trì. Bản liền cùng yêu giao nghiễm xưa nay không cùng, nếu để cho con hắn kế vị, yêu giao nghiễm chủ trì hòa phái, ngày sau chỉ sợ cũng không có quả ngon ăn, nguyên do yêu giao nghiễm, phi thường không hy vọng nhượng yêu giao huyết nhiễm kế thừa tộc trưởng vị. Mới tìm được Sở Phong, muốn cho Sở Phong trợ giúp, yêu giao huyết nhiễm tuy là tám phẩm bán đế, tại tiểu bối bên trong đã phi thường cường hoành. Thế nhưng yêu giao vương thú tộc trưởng, đối mặt chính là vũ trì thánh thổ võ đế cấp nhân vật. Hắn cái này tu vi, hiển nhiên không đủ để đảm nhiệm được tộc trưởng vị, ta không rõ, vì sao phải nhượng hắn kế vị, mà không phải tuyển một người khác thực lực càng mạnh mẽ. Huống hồ, ta xem tiền bối ngài thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù lại đảm nhiệm được cái 2000 năm. Cũng là không vấn đề chút nào, căn bản không có lý do thoái vị mới là, Sở Phong gương mặt không giải thích được, Sở Phong tiểu hữu có chỗ không biết, đây là ta yêu giao vương thú từ xưa đến nay liền có quy củ. Ta 98 tuổi năm ấy, liền đã yêu giao vương thú tộc trưởng, cho đến ngày nay, ta đảm nhiệm tộc trưởng vị, đã có 8000 năm, mà yêu giao vương thú có quy định, tộc trưởng đảm nhiệm đây 8.000 năm, mặc kệ tu vi làm sao, thực lực làm sao, đều phải thoái vị, từ nhỏ bối bên trong tuyển ra thực lực đột xuất nhất người kế vị. Yêu giao nghiễm nói, 8.000 năm, người đã sống 8.000 năm, nghe được này lời nói. Hồng Cường có chút giật mình, bởi vì tại hắn tới xem, yêu giao nghiễm thân thể cường tráng, tối đa chỉ giống nhân loại sống 3.000 năm, căn bản không như là 8.000 năm thọ mệnh, suy cho cùng làm nhân loại, coi như là võ đế, có thể đến 8.000 năm, đó cũng là tuổi già sức yếu, cho dù nhưng có đủ thông thiên khả năng, nhưng cũng là thọ mệnh đi tới phần cuối thời gian, lời nói đơn giản điểm. Chính là cách cái chết không xa, phải dựa vào thiên tài địa bảo kéo dài tánh mạng, khả năng nhiều sống một đoạn thời gian, cũng tỉ như tứ tộc bầu trời trưởng lão, thậm chí là Bách Lý Huyền Không, đều là loại này đến thọ mệnh điểm cuối người, đều ở đây dùng thủ đoạn đặc thù kéo dài tánh mạng. Có thể dù cho như vậy, cũng vô pháp chống đỡ nghìn năm, tối đa chỉ có thể sống thêm cái mấy trăm năm mà thôi. Tuy rằng đồng dạng là sống lâu như vậy, nhưng khi nhìn yêu giao nghiễm dạng, cho dù sống thêm cái 4.000 năm, đó cũng là tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì hắn căn bản cũng không có giả yếu khí tức. Tại yêu giao vương thú, có chân long huyết mạch, mặc dù chỉ là một chút, nhưng lại cũng đủ để cho bọn ta thọ mệnh, so bình thường yêu thú cao hơn ra một chút, huống hồ yêu thú thọ mệnh. Vốn chính là so với nhân loại cao hơn, yêu giao nghiễm giải thích, vũ trì thánh thổ, yêu thú khắp nơi trên đất chạy, nhưng là chân chính có cao quý huyết mạch yêu thú, nhưng là rất ít lộ diện, hôm nay lão phu cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Bách Lý Huyền Không cũng là gật đầu, lúc đầu tại Bái Nguyệt Vân Thành, cứu Sở Phong tiểu hữu, chính là vị huynh đài này đi, Hồng Cường huynh ta đã biết. Chỉ là không biết vị huynh đài này tôn tính đại danh. Yêu giao nghiễm nhìn Bách Lý Huyền Không hỏi, theo hắn kia ánh mắt nóng bỏng chung đó có thể thấy được. Hắn cần phải rất muốn thấy, đấu lạp phía dưới, Bách Lý Huyền Không chân thực khuôn mặt, chuyện này, Sở Phong có chút do dự, suy cho cùng lão tổ thân phận, dù cho hiện tại cũng là không người biết, bởi vì thân phận của Bách Lý Huyền Không. Chuyện liên quan đến Thanh Mộc Sơn an nguy, không sao cả, ngược lại Bách Lý Huyền Không khoát tay áo, sau đó tháo xuống trên đầu đấu lạp, nói, tại hạ Bách Lý Huyền Không, nguyên lai là Bách Lý Huynh, hạnh ngộ, có thể thấy Bách Lý Huyền Không đội hình, yêu giao nghiễm cảm thấy vinh hạnh, thời khắc này, Hồng Cường cũng là nhìn Bách Lý Huyền Không, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Suy cho cùng hắn cũng là lần đầu tiên thấy Bách Lý Huyền Không hình dáng. Chỉ là tên này hắn có chút quen tai, nhưng cũng nghĩ không ra, là ở nơi nào nghe qua, nhưng điều này cũng không có thể quái Hồng Cường trí nhớ không tốt Bách Lý Huyền Không tuy rằng thành danh rất sớm, nhưng cũng là tại Thanh Mộc lĩnh vực danh tiếng thịnh nhất, mà lại tại thành danh không lâu sau liền lánh đời tu luyện. Bây giờ còn biết hắn người. Thực sự không nhiều, yêu giao tộc trưởng, thứ cho lão phu nói thẳng, người yêu giao vương thú quy củ này, có chút không hợp với lẽ thường a. Cho dù đảm nhiệm đầy 8.000 năm, người nên thoái vị, cũng lý đương tìm xong ngươi tuổi nhỏ, nhưng có tư lịch yêu giao vương thú tới kế nhiệm, làm sao có thể vượt qua độ lớn như vậy, trực tiếp chưa bao giờ đầy trăm tuổi yêu giao vương thú chúng tuyển tộc trưởng đây. Trước không nói đối ngoại làm sao, chỉ nói yêu giao vương thú nội bộ, hắn tu vi, thân phận của hắn, dùng cái gì phục chúng a? Bách Lý Huyền Không rất là không hiểu hỏi, này cũng là Sở Phong cùng Hồng Cường không hiểu địa phương. Tại yêu giao vương thú chung có hai cái phe phái mới là then chốt, tộc trưởng vị chỉ là một tên tuổi, tiểu bối kế nhiệm sau, chỉ là treo cái danh hiệu. Chân chính quyền to, trên thực tế là rơi xuống, chỗ phe phái người chủ trì trên người, yêu giao nghiễm nói, nguyên lai là như vậy, lão phu hiểu, chỉ là ngươi vừa mới nói Sở Phong có thể giúp ngươi. Tê hế nhưng ta cảm thấy chuyện như vậy, Sở Phong sợ là bất lực chứ, Bách Lý Huyền Không nói, Sở Phong tiểu hữu đích xác có thể giúp ta tranh thủ một cái cơ hội. Yêu Dao Nghiễm xem nói với Sở Phong, tiền bối, ngài thỉnh nói thẳng. Sở Phong nói, ta con gái nhỏ, Yêu Dao Thính Vũ, Sở Phong tiểu hữu còn nhớ kỹ. Yêu Dao Nghiễm nói, Thính Vũ công chúa, cùng ta là tại luyện binh tiên nhân chỗ ở tiên nhân đảo quen biết. Sở Phong tự nhiên nhớ kỹ. Sở Phong đối với Yêu Dao Thính Vũ ấn tượng, vẫn là vô cùng không sai. Có thể nói cho tới bây giờ, Sở Phong đối với Yêu Dao Vương Thú chỉnh thể ấn tượng đều là rất tốt. Suy cho cùng, tại người nhiều như vậy tộc chi nhân, muốn đẩy hắn vào chỗ chết thời gian, là Yêu Dao Vương Thú cứu hắn. Cái loại này đặc biệt cảm thụ, chỉ có Sở Phong rõ ràng nhất. Thính Vũ nàng nhỏ tuổi, nhưng trên thực tế nhưng là ta 99 cái hài tử bên trong thiên phú tốt nhất một cái. Ta Yêu Dao Vương tộc trưởng lão đoàn, từ trước đến nay không nhúng tay vào cùng chiến hai phái tranh đoạt tộc trưởng vị. Bọn họ chỉ nhìn tiểu bối tu vi và thực lực, nhưng là lúc này đây, bọn họ ngoại lệ cho ra điều kiện, chỉ cần Thính Vũ nàng có thể kế thừa Long Vương đại nhân truyền thừa, liền nhượng Thính Vũ làm ta Yêu Dao Vương tộc tộc trưởng. Yêu Dao Nghiễm nói, Long Vương đại nhân, nghe được bốn chữ này, Sở Phong ba người đều là thần tình biến đổi, ánh mắt lấp lóe không yên. Chẳng biết tại sao, nghe được tên này, bọn họ luôn luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Long Vương đại nhân, chính là Vũ Chi Thánh Thổ, viễn cổ sau năm vị đế vương chi nhất, Thú Đế, Hắc Long Vương. Yêu Dao Nghiễm nói, cách chương.